Chương 235, Tăng Thi Vương Tiểu Tăng Thi, 18. Tần Liệt trước mắt còn có cái gì không hiểu hôm nay, rất rõ ràng cho thấy Tần Nho cùng Hàn Nguyệt, muốn mạng của hắn duy nhất để cho hắn cảm thấy không nghĩ ra là, nếu bọn hắn hai người muốn cùng một chỗ lời nói, trực tiếp nói với hắn giải trừ hôn ước không được sao Tần Nho, chúng ta là thân huynh đệ cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ, hắn nghĩ tới chính mình khả năng sẽ chết tại Tang Thi trong tay, khả năng sẽ chết tại Tần gia kẻ thù trong tay, lại chưa từng có nghĩ đến qua, sẽ chết tại chính mình. Thân đệ đệ trong tay thân nhân, cùng chiến hữu đồng dạng, là có thể phó thác phía sau lưng Tần Nho tựa hồ là bị thân huynh đệ ba chữ cho kích thích, ngồi xổm xuống, hung tợn nhìn Tần Liệt nói, chẳng lẽ cũng bởi vì là thân huynh đệ, cho nên ta đáng đời khuất phục ở tại ngươi dưới Tần Liệt, ta cho ngươi biết, ta đã muốn chịu đủ suốt 20 mấy năm, tất cả mọi người biết, Tần gia có cái năng lực chắc tuyệt nhi tử gọi Tần Liệt, có ai nhớ rõ ta cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ, dựa vào cái gì ta? Muốn cho ngươi làm nền dựa vào cái gì trong mắt cha mẹ, cũng chỉ có thể nhìn đến ngươi nếu là không có ngươi Tần Liệt, ta đã sớm liền nổi danh lập vạn Tần Liệt cũng là cho đến ngày nay mới biết được, chính mình thân đệ đệ nguyên lai tâm tư giấu được sâu như vậy. Ngươi tầm thường vô vi, có quan hệ gì với ta Tần Nho như vậy hung tợn, như vậy hận hắn thấu xương, Tần Liệt chỉ cảm thấy mạc danh kỳ diệu, khó có thể lý giải. Trên đời này ưu tú người cỡ nào nhiều tổng không đến mức một cái phát sáng. Liên ảnh hưởng những người khác không thể phát sáng. Hắn năng lực chắc tuyệt, cùng Tần Nho tầm thường vô vi, trong lúc này tựa hồ cũng không có liên hệ. Hàn Nguyệt nhíu mày, có chút không kiên nhẫn thúc giục, được rồi, Tần Nho, sớm chút đem hắn giải quyết xong, chúng ta phải đi. Động tác nhanh lên, Tang Thi hẳn là mau tới nàng thật là càng thêm trướng mắt, Tần Nho cái này lên không được mặt bàn dáng vẻ. Trong lòng mình nghĩ đến xấu xa coi như xong. Lại vẫn muốn đem những kia xấu xa tâm tư công khai nói ra, thật là làm cho người ta cảm thấy ghê tởm. Nếu không phải bởi vì hắn song hệ dị năng, nàng có thể để mắt loại hoắt con vô dụng này chính mình không được chính là chính mình không được, lại vẫn muốn đem trách nhiệm đẩy đến trên thân người khác. Thật là đáng cười đồng thời còn có điểm thống hận Tần Liệt không biết tranh giành, nếu là hắn có dị năng lời nói, chẳng sợ chỉ có một loại dị năng, nàng cũng sẽ an an phận phận cho hắn làm vị hôn thê. Sau đó cường cường liên thủ. Kết quả, hắn liền một loại dị năng đều kích phát không ra đến thật là đáng giận hai huynh đệ, một cái hai cái đều là phế vật Tần Liệt, ngươi là ta thân ca ca, ta không giết ngươi. Tần Nho đứng dậy, âm ngoan cười nói, ta liền làm cho ngươi tự sinh tự diệt. Lời nói rơi xuống, Tần Nho nổ súng. Một thương đánh vào Tần Liệt chân trái mắt cá chân, một khắc súng đánh vào chân phải. Đỏ sẫm máu chảy ra đến, Tần Liệt sửng sốt dáng chống đỡ. Cắn răng một tiếng không phát. Ta ca Tần Liệt, tại thương trường thu thập vật tư thời điểm, không cẩn thận chết ở trong bầy tăng thi, đều nghe rõ sao Tần Nho đối với chính mình thủ hạ dị năng giả tiểu đội nói. Nghe rõ, Tần Thiếu đi, về nhà là, Tần Thiếu Tần Liệt dáng chống đỡ thân thể, mất máu quá nhiều để cho hắn trước mắt từng đợt biến đen. Tần Nho, luôn miệng nói không đành lòng giết hắn, kỳ thực, chỉ là muốn để cho hắn chết đến càng thêm thống khổ mà thôi hắn eo bụng bị thương. Hai chân bị phế, căn bản là trốn không có thể trốn ôi ôi ôi ôi một đoàn trong cổ họng phát ra quái dị tiếng vang tăng thi, ngửi máu tươi hương vị mà đến, còn tại thương trường phía ngoài thời điểm, Tần Liệt cũng đã có thể nghe được chúng nó chậm chạp lộn xộn tiếng bước chân, còn có quái dị tiếng gào thét.